Xuyên không về làm nữ phụ. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người à, mấy bữa nay ta không tài nào nghĩ ra nổi diễn biến tiếp theo, ta cũng chỉ mới bắt đầu viết chuyện thôi, cho nên phải nói còn gà lắm mọi người à, mọi người nghĩ ta có nên ngưng chuyện không đây? Biết là làm vậy phụ lòng mong mỏi của các bạn, nên ta cũng sẽ viết một vài chuyện mới, nhưng không phải là thể loại xuyên không. Ta viết một bộ chuyện mới cũng đã được hơn một tháng, hơn 10 chương rồi. Các bạn nghĩ sao, cách chương?